Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 24, lựa chọn. Hạ Cực Tĩnh tọa tại Vô Tà Đao xã, trước mặt để đó 1,321 phong thư kiện. Trong đó 76 phong là tứ phương đến đây bái chúc, kể ra ngưỡng mộ chi tình thư tín, còn thừa thì là bái sư tin. Nói một cách khác, nếu như hắn gật đầu, nguyên vốn đã lụi bại tới cửa La Tước Vô Tà Đao xã, liền có thể hàm ngư phiên thân, lập tức trở thành ngàn người đại phái. Đối với cái này, hắn cũng không có qua loa từ chối, mà là muốn nghe xem đồ nhi nhóm ý kiến. Nói là đồ nhi, kỳ thật hơn hết ba người, Cảnh Hương, Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan. Cảnh Hương là trực tiếp cự tuyệt, nàng đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú, với lại nghe nói nàng tu luyện đồ ma pháp đều là lặng lẽ tu tập. Môn công pháp này một khi thi triển, vậy mà sẽ mọc ra cái đuôi. Đây vẫn chỉ là tầng thứ ba. Cái này làm nàng rất là khó xử. Với lại nàng dưới trướng chỉ có một cái vẫn là nam đệ tử. Hơn hết may mắn cái kia nam đệ tử lúc trước ngăn cản Long Vương bị ám sát mưu phường ám sát bên trong, đã quang vinh hy sinh. Nếu không còn không chừng nói ra cái gì công hầu tử, mẹ hầu tử tin đồn. Thật khó nghe, nàng sửa sang suy nghĩ nói. Tiểu sư phụ, ta chỉ muốn cho ngươi cùng sư cô nấu cơm ăn. Hạ Cực thản nhiên nói. Không có điểm truy cầu cũng không tốt a. Tiểu Hương Nhi trừng mắt nhìn, nhìn lên trước mặt thiếu niên, trong lòng khẽ thở dài một cái. Ta truy cầu liền là ngươi nha. Nhưng ngươi lại không thích ta. Ta chỉ có thể đường cong tới đạt thành mục tiêu. Mụ mụ nói. Phải bắt được nam nhân tâm. Đầu tiên phải bắt được hắn dạ dày. Nếu ngươi quen thuộc ta chủ nghệ, đời này còn có thể rời đi ta sao? Ân. A a. Lâm vào mình huyễn tưởng thế giới, Tiểu Hương Nhi thân thể đột nhiên run lên. Giống như trong mộng bừng tỉnh đường. Ân. Tiểu sư phụ nói đúng. Ta truy cầu. Ta truy cầu liền là tăng lên mình chủ nghệ. Tìm kiếm được trong truyền thuyết tồn tại tất cả chân quý nguyên liệu nấu ăn cái kia phiến đất đai. Chấm ngoặc kép, Hạ Cực gật đầu nói. Ân, ta hiểu được. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vô Hoan. Lẳng lặng nói. Vô Hoan, người dưới trướng người nguyên liền không nhiều. Tại mưu phường ám sát cùng diệt cướp bên trong đều đã bỏ mình. Bây giờ vô hư phi đao đã thành thất truyền. Ngươi có bằng lòng hay không lại chiêu chút đệ tử? Lý Vô Hoan lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, xã trưởng, tại hạ gần nhất trầm mê sách sử, muốn thừa thuyền ra biển, đi hướng Thiên Trung Châu thi đậu cái công danh. Còn xin xã trưởng không được trách móc. Dứt lời, hắn thật dài thở dài. Hạ Cực vậy không sinh khí. Dù sao giữ nhà vậy không trông cậy vào bọn hắn, liền là cái bên ngoài thực lực mà thôi. Hắn tùy ý cực kỳ. Thế là liền khích lệ nói. Đã Vô Hoan sở cầu chính là hoạn lộ, vậy ta vậy không miễn cưỡng. Ngược lại là thành tựu công danh, chớ quên Vô Tà Đao xã liền tốt. Đến lúc đó, nói không chừng thấy được, ta còn muốn hô một tiếng Lý Trạng Nguyên đâu. Lý Vô Hoan vậy có chút một cười, nói. Đa tạ xã trưởng ơn tài bồi. Tại hạ vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Hạ Cực trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía một tên sau cùng phó xã trưởng Lâm Tuyệt Vô. Nói, như vậy Tuyệt Vô, ngươi tâm ý như thế nào? Không cần có áp lực, nếu là ngươi vậy trí tại hắn phương, ta tự nhiên vậy không hội miễn cưỡng. Lâm Tuyệt Vô hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn về phía trước mắt thiếu niên, ánh mắt nhấp nháy, giống như nhìn xem thần linh. Trước đó tại trên núi hoang cái kia trên trăm không đầu đạo phỉ thi thể hình tượng còn tại trước mắt hắn, lệnh huyết dịch của hắn sôi trào, không thể tự khống chế. Một loại nam nhi nên như vậy cảm giác, tràn đầy trong lòng hắn. Xã trưởng, thật là không tầm thường a. Huống chi, hắn hiện tại còn lưng đeo thiên đao tên, đứng hàng bảy đại châu, ngôi sao mới thứ 18. Liền để Tuyệt Vô vĩnh viễn nhìn xem ngài bóng lưng tiến lên a. Hắn đột nhiên đứng dậy, lui về sau hai bước, thần sắc nghiêm nghị, sau đó cúi đầu đến cùng, trầm giọng nói, ta nguyện đóng giữ vô tà đao xã, đem đao xã phát dương quang đại. Ta nếu không chết, đao xã không vong. Hắn hít sâu một hơi, giống như là bình phục nỗi lòng bình thường nói. Mời hạ sư dạy ta. Dạy ngươi, vẫn là chơi ngươi. Hạ Cực mí mắt rượt một cái, suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Như vậy, trước tiên ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, cần thành tâm trả lời, không thể nói láo. Vâng, Lâm Tuyệt vô cung kính nói. Thứ nhất, như thiên chi đem nghiêng, ngươi nguyện làm cái kia ngăn cơn sóng dữ hay là châu chấu đá xe người? Tốt hơn theo bách tính đào vong. Lâm Tuyệt vô trầm tư chốc lát nói. Cứ việc nhân lực ít ỏi, nhưng thiên như đem nghiêng, tại hạ nguyện vì bổ thiên cống hiến một phần lực lượng. Thiên như nghiêng, bách tính tự nhiên trôi giạt khắp nơi. Nửa đường người chết đói tật bệnh, sau đó không có chỗ ở cố định sự tình càng hội vô số kể. Chỗ lấy Tuyệt vô muốn từ đầu nguồn chỗ ngăn chặn lại. Ân, như vậy thứ hai, như hy sinh ngươi một người, có thể cứu vạn người, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tuyệt vô trầm tư thời gian dài hơn, sau đó trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, nói, tại hạ lẻ loi một mình, sinh tử đều không lo lắng, có thể lấy chỉ là chi thân cứu vớt vạn cái tính mạng. Tự nhiên nghĩa bất dung từ, người như về sau có hôn phối, có nhi nữ, đó cũng không phải là lẻ loi một mình. Hạ Cực nhắc nhở, Lâm Tuyệt vô cất giọng nói, tại hạ vĩnh viễn không bao giờ hôn phối. Còn xin hạ sư hỏi thăm vấn đề thứ ba. Hạ Cực gật đầu nói, như vậy thứ ba, như thân thể tàn tật, lại có thể thu hoạch được càng mạnh lực lượng, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tuyệt vô sững sờ, nhưng trong lòng thì quay đi quay lại trăm ngàn lần. Thật lâu, hắn giống như là làm ra quyết định bình thường, trầm giọng nói, tại hạ, nguyện ý. Hạ Cực trong lòng vui lên, thiếu niên, ta xem trọng ngươi, hoàn chỉnh thật ích tà đao pháp liền là ngươi, tục truyền lại hướng lên còn có dây đỏ thêu hoa bí thuật. Cái kia đã là truyền kỳ công pháp, nếu ngươi thật có thể tìm được cơ duyên mà đạt tới một bước kia, ngươi liền không còn là Tuyệt vô, mà là Tuyệt vô thần. Ngô, Tuyệt vô thần, danh tự không sai, Lâm Tuyệt vô quỳ thẳng tại dưới thềm, chỗ hành đại lễ. Hạ Cực vậy không tránh né, quan sát hắn một lát, sau đó phất phất tay nói, Hương Nhi cùng Vô Hoan đi xuống trước đi. Rất nhanh, trống trải xã bên trong chỉ còn lại hai người, nhưng Hạ Cực lại không để hắn đứng dậy, cho nên Lâm Tuyệt vô vậy không nói một lời. Hắn tin tưởng chỉ có thành ý, mới có thể thành tâm, mà tâm liền là đao. Tâm nếu không thành, đao làm sao có thể thành? Hắn cái quỳ này bái, chỗ kính không chỉ là mạnh yếu, chính tà, hắn vậy kính lấy mình. Không biết qua bao lâu, hắn bên tai truyền đến thanh âm. Vi sư có hai loại đao pháp, một loại là trước đó vài ngày đột phá cực hạn lúc mới lĩnh ngộ đao pháp. Nói là đao pháp, kỳ thật bất quá là rút đao một trảm tất sát, nhưng chiêu thức kia đối với đao ý yêu cầu thực vì hà khắc. Người nếu muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi, nhưng tâm nếu không cùng, đường thì lại khác. Đồng dạng chiêu thức trong tay ta xuất thần nhập hóa, nhưng đổi một người chưa hẳn. Còn có một loại đao pháp, thì là ích tà đao pháp bản đầy đủ. Đao pháp này chính là thất chuyển đao pháp, thế nhưng là không phải đại nghị lực đại quyết tâm chi người vô pháp tu luyện. Tập thành về sau, lấy tốc độ chứ danh, như quỷ giống như mị, chém ra một đao, thiên hạ mọi loại chiêu thức tất cả đều có thể phá. Bởi vì nhanh không phá, bất luận nhiều xảo diệu, lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng là nếu là ở bọn hắn chiêu thức dùng ra trước giết chết hắn nhóm, liền chẳng là cái thá gì. Hắn ám chỉ đã rất rõ ràng, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều chọn cái sau, dù sao so với một đầu có lẽ hoàn toàn không thích hợp con đường, thất chuyển công pháp mới là tốt nhất, nhất ổn định lựa chọn. Sao giấy trắng, môn công pháp này rất ít người không biết. Ngay cả môn truyền kỳ có dây đỏ kia, nếu bạn đọc nằm trong số ít đó có thể Google cụm từ. Tịch tà kiếm pháo, quỳ hoa bảo điện,